Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 459 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Tập 458 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên, đó là bạn Huỳnh Huy, bạn Thuận Lê và bạn Vĩ Khang các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này hiện tại đang sinh sống tại quận Tân Phú và bạn đã gửi mail về để mà kể lại một chuyện xảy ra trong khu xóm của bạn, mà người cậu ruột của bạn là cũng đã từng bị vong hồn cô gái này chọc ghẹo một lần rồi. Thì vào năm 2001 á, thì gia đình bạn dọn về đây sinh sống. Mà thời điểm đó thì quận này vẫn còn là quận Tân Bình. Mà sau này á, là người ta đã tách ra từ cái phường 16 cho tới cái phường 20 thành quận Tân Phú. Cho nên bây giờ á, là nhà bạn thành ra là quận Tân Phú các bạn. Thì hồi đó là khi mà dọn về đây á, là nhà của bạn nằm trong một cái con hẻm. Thì đầu hẻm là có một cái dãy nhà trọ. Dãy nhà trọ này gồm có 13 phòng, thuộc quyền sở hữu của một cặp vợ chồng rất là giàu có. Thì cặp vợ chồng này cũng có mua một cái chiếc xe bus để mà cho thuê các bạn. Thì ban ngày cho thuê, ban đêm thì người ta chạy xe đậu trước cái dãy nhà trọ này, đối diện dãy nhà trọ này. Thì nhà của bạn là gồm có 5 người, gồm có ba mẹ, anh trai bạn và bạn này, cậu của bạn. Đây là cái người cậu ruột, là em ruột của mẹ bạn luôn. Thì ở đây cũng một năm trời cũng không thấy gì bậy bạ hết. Cho tới Tết năm 2002 á, thì do là Tết Tây cho nên gia đình của bạn đã về quê ăn Tết. Chỉ có cậu bạn á, là ở nhà coi nhà mà thôi. Thì do là Tết cho nên cậu hay đi chơi đánh bài á các bạn. Thì ngay cái đêm mùng 3 á, là cái lúc đó là cái người bạn của cậu á, là ở bên xóm kế bên đã rủ cậu qua chơi đánh bài. Thì cậu cũng đi. Cậu đi xong cho tới tận 2 giờ sáng cậu mới về. Mà lúc đó là cậu đi bộ cho nên là khi về á, là cũng đi lững thững về. Cậu này là một cái người cũng rất là gan dạ luôn, đâu biết sợ gì đâu. Mà cái lúc về á, thì khi mà đến gần cái khu trọ này rồi á, thì cậu thấy rõ ràng là từ cái cửa phòng số 13 là có một cô gái đi ra. Xong rồi cô gái này băng qua cái leo lên xe buýt. Mà cái lúc đó cậu suy nghĩ, cậu nói ủa giờ này 2-3 giờ sáng rồi, mà tại sao lại có đàn bà con gái mà hả bây giờ xe đâu chạy đâu, sao tự nhiên leo lên xe. Thì cậu thấy lạ dữ lắm, cho nên là cậu đã cố tình đi sát vào chiếc xe các bạn. Tại vì cái lúc mà cậu thấy cô gái này á, là cái lúc đó cách cậu có vài bước chân thôi, mà cậu thấy rõ ràng cái cô gái này mặc một cái quần đen, một cái áo bà ba màu trắng. Tóc cô gái này là cũng cỡ là dài hơn vai chút xíu, nhưng mà có thắt bính thả hai bên vai vậy nè. Thì cổ băng qua là cậu thấy rõ ràng mà. Xong rồi cổ leo lên xe thì cậu thấy vậy cho nên cậu cũng hơi tò mò, và cậu đi sát bên chiếc xe. Xong rồi cậu nhìn, cái lúc mà đi sát vô thì có những cái ô kiến á các bạn, thì cậu mới nhìn vô vậy nè. Nhưng mà cậu lại không thấy ai trên xe cả. Trong khi rõ ràng mới nãy là cậu thấy rằng cái cô này leo lên xe, mà bây giờ lại không thấy ai cả, thành ra là cậu thấy lạ. Cậu mới quay lại cậu nhìn vô cái phòng số 13 thì cậu thấy rằng cái phòng này đang khóa cửa ở ngoài. Thì cậu mới thấy kỳ quá, ủa? Trong khi rõ ràng mới nãy mình thấy có cô gái đi qua mà leo lên xe mà ta, sao bây giờ lại không thấy ai hết. Thành ra cậu nghĩ rằng là chắc là mình nhìn lầm, cho nên cậu lại lững thững đi về nhà. Mà từ nhà của bạn á, mà đi nhìn ra ngoài cái đầu hẻm á, là chỉ tầm khoảng chừng 50m thôi các bạn. Cho tới khi mà cậu về tới gần cái cửa nhà rồi á, thì cậu mới suy nghĩ, cậu nói rằng là không, rõ ràng mới nãy là mình nhìn thấy, không thể nào mà lầm được. Cho nên đó là cậu quyết định cậu quay đầu lại để mà cậu nhìn về cái hướng chiếc xe. Thì khi mà cậu quay đầu lại á, là cậu thấy cô gái đó đi về phía cậu là cổ đã bước xuống xe rồi và cổ đang đi về phía cậu. Thì cậu mới ngừng hẳn lại, cậu quay cái người qua luôn để mà nhìn cho rõ hơn, mới nãy là chỉ quay đầu thôi. Thì khi mà quay người lại, các bạn biết hả, là cậu thấy rằng cái cô này á, là đang lướt từ từ từ từ từ lại hướng cậu đang đứng á. Mà cậu thấy rõ ràng luôn là cái cô này á, là cái cô mới nãy nè, cũng mặc cái quần màu đen, mặc cái áo bà ba màu trắng và tóc á, thì thắt bính thả hai bên. Nhưng mà cái mặt cô này rất ghê, là nó trắng xác rồi các bạn, nó trắng như là một cái tờ giấy vậy đó. Rồi xong rồi cổ, thí dụ như nếu mà là người đi thì người ta đi thì người ta thể đi từng bước đúng không? Còn đằng này á, là cổ lướt các bạn, cổ lướt vậy nè mà lướt từ từ nha. Thì cậu nhìn, cậu thấy rằng á, là ủa sao cái cô này đi ngộ quá, cho nên cậu nhìn xuống. Cậu nhìn xuống chân thì cậu thấy rằng á, là cái chân cô này á, thì cậu không thấy bước mà cậu chỉ thấy lướt nha. Mà hai cái ống quần của cổ á, là giống như là nó phất phới gió, nó bay bay vậy nè, và cậu không thấy chân đâu hết. Trời ơi, lúc đó cậu sợ. Cậu sợ thật sự, mặc dầu là cái người rất là ghen, nhưng mà khi mà nhìn thấy cảnh tượng vậy là cậu sợ rồi. Cho nên cậu lật đật, cậu quay lại nguyên một cái chùm chìa khóa vậy đó. Cậu mới lựa để mà tìm cái chìa để mà tra vô cái ổ khóa để mở lẹ ra. Thì khi mà mở lẹ ra vô trong nhà rồi, đóng cửa lại rồi mà cậu không dám quay lại để mà nhìn thêm lần thứ hai các bạn. Đi vô trong giường nằm rung, đợi tới sáng luôn. Thì sáng ra hả, là khi mà đi uống cà phê á, là đã kể lại cho những người trong xóm nghe. Thì những người trong xóm nghe mới nói rằng, trời, mày mới biết nhỏ đó hả, nhỏ đó hả, trong cái khu trọ đó đó, nguyên cái dãy trọ đó hả, là hầu như phòng nào là cũng bị nó nhát hết. Thì sau cái chuyện mà cậu nhìn thấy một tuần á, là có một cái đôi vợ chồng cùng một cái người em gái dọn vào trong phòng này ở. Thì đôi vợ chồng này, cái cô vợ là đang mang thai, cái bụng cũng to rồi các bạn. Do là trong phòng trọ là có một cái gác á, cái gác lửng á, cho nên đó là cái người em gái thì ngủ trên gác, còn hai vợ chồng này á, thì ngủ dưới đất. Thì khi mà dọn về đây, các bạn biết những người này thường xuyên bị quấy phá, mà cúng á, là không có đỡ. Chẳng hạn như đang ngủ nửa đêm vậy đó, tự nhiên ở trong nhà tắm ai mở nước xà xà đổ xà xà, đi vô dặn nước lại, mà trong khi tối ngủ đã dặn khóa rất là chắc rồi mà không biết ai mở kỳ cục vậy. Rồi có bữa đang ngủ thì nghe giống như là có người mà xả nước xong rồi có người lấy cái ca múc nước á, sói ào ào như đang tắm vậy các bạn, mà đi vô thì không thấy ai cả. Rồi cái cô em gái ngủ ở trên gác á, thì nhiều khi cổ đang ngủ á, cái bắt đầu cổ giật mình thì cổ vô tình cổ nhìn thấy có một cô gái. Mà cái cô gái y chang như là cái người cậu thấy vậy đó, là cũng mặc một cái áo bà ba màu trắng. Và cái cô gái này đang đứng ở trên cầu thang mà ngước cái đầu lên nhìn cái người em gái đang nằm trên gác vậy đó. Thì rất là nhiều lần, và người ta cúng kiến rất là nhiều. Tại vì do là cái cô vợ này cũng sắp sanh rồi các bạn, cho nên người ta cũng ngại cái chuyện mà chuyển đi rồi vận chuyển đồ đạc mệt á. Thành ra là người ta cũng cúng kiến mong rằng là được ở ngon giọt, nhưng mà không đỡ. Cho tới cái tháng thứ 9 của cái thai kỳ của người vợ á, thì do là cái tháng này bụng to rồi, cho nên người vợ này không có ngủ nghê gì được. Tại vì á, là cái nhà này chưa dọn đi, lý do là chỉ nghe tiếng thôi, với lại cái cô em gái chỉ thấy bóng dáng rồi nhiều khi nghĩ là mơ thôi, cho nên người ta không có dọn đi. Nhưng mà cái chuyện này mà khiến cho người vợ dọn đi nè, là khi mà tới tháng thứ 9 là cổ không ngủ được các bạn. Thì bắt đầu cứ nằm trằn trọc quay qua lộn lại vậy đó. Xong rồi khi mà quay qua một cái là do nằm dưới đất mà, vừa quay qua hả, cứng ngắc mình mẩy, nhìn vô trong nhà tắm mà lúc này ha, không có nhắm mắt, mở mắt chân chân luôn các bạn. Thấy có một cô gái bước từ ở trong nhà tắm bước ra, mà cái cô gái cũng y chang như là cái cô gái cậu của bạn đã thấy á, là cũng mặc một cái quần màu đen, một cái áo bà ba màu trắng, hai bên tóc cũng thắt bính thả hai bên vậy nè, cũng tóc ngắn cỡ đây nè. Xong rồi cổ bước ở trong nhà tắm, cũng bước ra nha. Và khi mà vừa thấy cái người này bước ra một cái á, là cái người vợ này đã cứng ngắc luôn, không thể nào nhúc nhích mình mẩy gì được hết, cứ nhìn trân trân vậy. Xong rồi hả, là thấy cô này bước ra, cái bắt đầu á, là trong cái phòng có cái ghế các bạn, cổ mới kéo cái ghế, cổ tại vì chơi ở dưới là có một cái quạt, thì cổ kéo cái ghế ngồi trước ngay cái quạt luôn, ngồi ha, mà bắt cháu ngoại cái chân nữa, bắt cháu ngoại cái chân, xong rồi còn với tay lấy cái lược, xong rồi tháo cái thắt bính ra rồi ngồi chải tóc. Mà vừa chải tóc vừa dền chằm chằm vô hai vợ chồng này. Trời ơi, cái bà vợ khi mà nhìn thấy cái cảnh đó sợ lắm, không la được mà cũng không thể nào định là khi kêu ông xã kế bên, nhưng mà không thể nào kêu được, cứ khều không thể nào khều được luôn. Trời ơi, sợ quá mà không thể nào quay mặt đi được luôn, cứ nhìn chần chần. Mà các bạn tưởng đi, mặt đối mặt mà cái cô đó vừa chải đầu mà vừa nhìn chằm chằm vô hai vợ chồng thì cái cảnh tượng nó rất là đáng sợ. Thì sau một hồi chải tóc xong, thắt bính trở lại ha, xong cái đứng dậy, đứng dậy cái bắt đầu đi lại cái cửa, đi xuyên qua cái cửa luôn. Thì khi mà cổ đi ra khỏi phòng rồi thì cái người vợ này mới mềm cái người lại, và lúc đó thì mới quay lại mới kêu chồng mình: anh ơi anh, trời ơi em thấy hả, ghê lắm, dậy dậy dậy đi, kêu em mình xuống kể cho mọi người nghe các bạn. Và khi kể là người chồng với lại cái người em gái đã quá sợ, tại vì là cái lúc này là do cái chị vợ này là không hề ngủ, đang thức mà các bạn, đang gọi là trằn trọc không ngủ được, mà đang quay qua lộn lại thì không thể nào mà mơ như là cái cô em gái đã thấy được. Thì cái này là thấy rõ ràng luôn, thì bắt đầu sợ quá, cho tới sáng hôm sau đã tức tốc dọn đi. Người ta thấy dọn đi, người ta mới hỏi những cái người trong khu với lại trong xóm, mới hỏi rằng: trời ơi em sắp sanh rồi, cái bụng đã to, còn có vài ngày nữa sanh nè, sao em không ở lại đi, rồi hả, đợi con cứng cáp rồi, sanh rồi thì cứng cáp dọn đi. Nhưng mà cái cô vợ này đã kể lại cái chuyện đó hồi tối là như vậy đó, xảy ra như vậy vậy đó, trời em sợ quá, em không có dám ở nữa. Mà tại vì cái lúc cái cô này vừa ngồi chải đầu mà nhìn chằm chằm với hai vợ chồng, một cái gương mặt rất là dữ các bạn nha, khiến cho cô vợ này không dám ở lại nữa. Thì khi mà ba người này dọn đi á, là bắt đầu cái phòng này để trống thêm khoảng chừng 1-2 tuần vậy đó, thì lại có một cái ông này á, là độc thân các bạn, không có ai cả, chỉ có một mình ổng ở thôi. Thì ổng dọn vào đây ổng ở, mà ông này á, là cũng không cúng kiến gì hết, và ông này làm cái nghề là hình như chở xác chết á. Thì khi mà dọn vô ổng cũng có đồ gì đáng giá hết, chỉ có cái giường rồi cái tivi rồi cái băng cassette mọi xưa người ta hay dùng nghe đài á các bạn. Thì dọn vào á, thì ổng có cái tật á, là ổng ngủ á, là đóng cửa thì nóng quá ngủ không được, cho nên á là ổng mua một cái võng, xong rồi khi mà tối ngủ á là ổng mở cái cửa chính luôn, rồi ổng bắt cái võng chặn ngay cái cửa vậy đó, rồi nằm đó để cho gió thổi vô cho nó mát mẻ ha. Xong cái bắt đầu á là có một đêm đó, ổng đang nằm, ổng nằm ổng coi tivi các bạn, mở tivi tắt cái đài cassette rồi mà mở tivi coi. Thì khi mà coi tivi một hồi cái bắt đầu ổng thiêu thiêu ổng ngủ, và trong cái thiêu thiêu đó đó là mơ mơ màng màng ổng đã nhìn, tại vì nếu mà ngay cái cửa chính vậy nè thì mình nằm võng thì mình sẽ nhìn lên mình thấy ở trên cái gác đúng không. Thì ổng đã thấy có một cô gái đứng ở trên gác đó, mà cái cô gái cũng y chang như là cái cô gái cậu bạn nhìn thấy luôn, là cô này cũng mặc một cái quần đen, một cái áo bà ba màu trắng, tóc thì cũng thắt bính để hai bên. Cổ đứng ở trên gác á, cổ nhìn xuống ông này, xong rồi cổ mới đi xuống cầu thang, và bước xuống cầu thang á, cổ đi lại giường. Cổ đi lại cái giường, tại vì ông này nóng quá, ông cũng ngủ trên giường các bạn, mà ông nằm cái võng ngoài đây, thì cổ ngồi trên cái giường đó đó. Xong cái bắt đầu á, là ổng thấy rằng á, là cái cô này với lấy cái remote rồi bấm bấm bấm bấm rồi tắt tivi các bạn. Ổng thấy rõ ràng luôn, mà lúc đó ổng không thể nào ngồi dậy để xem là ai được. Thì cổ tắt tivi xong cái cổ mới đứng dậy, cổ lại ngay chỗ cái đài, cái băng cassette á, cổ mở đài lên cổ mới rà. Mà trong cái lúc đó ổng ngượng cứng nha, mắt thì thấy cô đó, tai á thì nghe cái tiếng mà giống như chúng ta rà đài mà chúng ta nghe xè xè xè, mà khi mà chúng ta rà đài đó thì ông này nghe rằng á là cổ rà rà rà rà đài để tìm đài nghe, nhưng mà lúc đó khuya rồi thì đâu còn đài gì, đâu phải như bây giờ đâu mà lúc nào cũng có trên 24/24 các bạn, mà khuya rồi đâu có đài đâu. Thì cổ mới buông, cổ không có rà đài nữa, cổ mới lại ngay chỗ cái võng của ông này, cổ đứng, cổ đứng mà cổ dòm ông này nha. Mà ông thấy rằng ha, cái mặt cô này trắng nha, trắng rất là ghê, nhìn rất là ghê sợ các bạn, và gương mặt cổ dữ lắm, nhìn hầm hầm hầm hầm hầm vậy nè. Mà lúc đó hả là ổng muốn ngồi dậy lắm, nhưng mà không ngồi dậy được, định rằng hỏi cô là ai đó, nhưng mà không thể nào ngồi dậy được. Rồi xong rồi hả là một hồi á, cổ biến mất tiêu. Xong lúc đó ổng mới giật hả, là coi như là ổng bật dậy được, thì ổng thấy hả, ổng dòm giáo giác xung quanh vậy nè, ổng thấy cô đó đâu. nhìn lên tivi thì thấy rằng là tivi đã được tắt rồi, tại vì mới nãy là ổng thấy cô này tắt mà, trong khi ổng đang xem tivi ổng mới ngủ, mà bây giờ tivi đã tắt rồi. Nghe qua đài thì thấy rằng cái đài đang mở, đang rè rè rè rè vậy đó các bạn. Thì mới nãy là ổng thấy cô này mở đài nhưng mà ổng thấy tắt, trời ổng sợ quá trời luôn. Thức tới sáng, lúc đó chỉ mới có 2 giờ mấy thôi các bạn, thức cho tới sáng hôm sau đi uống cà phê á, ở trong khu mới kể lại cho mọi người nghe. Rồi mấy lần sau ông cũng bị y chang như vậy luôn. Rồi thêm một cái lần đó là nấu đồ ăn á, ổng nấu cơm rồi ổng cũng làm đồ ăn xong cái có người lại kêu ổng đi công chuyện cho nên ổng để đó, rồi định rằng á là đi về rồi mới ăn. Thì khi đi về các bạn biết cơm mới nấu, đồ ăn mới làm mà coi như là thiêu oi hết trơn, giống như là mới nấu cách đó mấy ngày trước vậy đó. Thì ông này cuối cùng đã quá sợ hãi cho nên nó là cũng đã dọn đi. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn đã gửi về, bạn nói rằng á hả là khi mà cái ông này dọn đi và những cái phòng khác cũng vậy, 12 cái phòng kia là cũng bị cô này vào quấy phá chọc ghẹo người ta. Cho nên á là cúng thì không đỡ các bạn, thì thành ra người ta đã phản ánh lên chủ nhà. Thì chủ nhà thấy vậy thành ra đã mời thầy xuống cúng, nhưng mà khi mà cúng thì cũng đỡ thôi, chứ hả là không hết đâu các bạn, cũng đỡ thôi. Và cho tới tận bây giờ luôn thì cái dãy trọ này vẫn còn, và bạn nói rằng á là bạn để ý á là cứ người ta vô xong cái lại dọn ra tầm khoảng 1 tháng 2 tháng, bạn không biết rằng người ta có thấy gì không, nhưng mà cứ 1 2 tháng là người ta lại dọn ra rồi lại vô rồi lại ra, chứ không có ai ở lâu dài được cả. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của một bạn nam đã gửi về cho Thi. Bạn nói rằng cậu của bạn gan dữ lắm đó, cũng là thuộc dạng hả là hả thời trẻ là không sợ ai á, mà khi mà nhìn thấy cái cô gái này mà đi phất phới cái chân hả, 2 cái ống quần phất phới vậy đó, là khi chứng kiến cái cảnh tượng đó trong lúc đang còn thức luôn là cậu đã rất là sợ mà ám ảnh cho tới tận bây giờ các bạn. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á, là của một anh ở Tiền Giang. Anh này á, là kể rằng á, là nhà của ảnh á, là bán một cái tiệm tạp hóa nhỏ. Thì vào Tết hồi năm rồi á, thì gia đình ảnh á, là cái ngày hôm đó thì nói chung á, là ảnh cũng đi xịt sâu xoài này nè, để mà chuẩn bị á, là 25 26 Tết hả, là sẽ hái xuống để mà chưng trái cây ngày Tết. Vợ ảnh á, thì nhập mứt về bán, thì nói chung á, là bình thường á, là do ở dưới quê rồi tối đóng cửa thì nhiều khi người ta kêu cửa mua cái này mua kia, mua bia mua mồi đồ nhậu các bạn, cho nên nó là tối là vợ á, là phải ngủ ở ngoài, ảnh á, thì ngủ ở trong để cho vợ ảnh ai mà kêu á, là vợ ảnh này ngồi để mà ra bán cho người ta. Thì hôm đó cũng bình thường, hôm đó cũng chỉ mới có 20 21 Tết mà thôi. Thì nguyên ngày hôm đó cũng phụ giúp dọn dẹp nhà cửa cho vợ mình. Tới tối là tầm khoảng chừng 6 giờ á, lãnh chở người con của ảnh đi học thêm ở trường An Hữu á các bạn. Thì khi mà chở đi xong rồi rước con về á, là có đi ngang cái nhà của hàng xóm. Mà nhà này á, là của một cái bà mới mất. Cái bà này á, thì trước đây nhà bà cũng ngon lành dữ lắm, nhưng mà sao không biết chuyện gì thì bà đã bán cái căn nhà lớn xong rồi cất một cái căn nhà lá nhỏ. Thì khi mà về cái căn nhà lá nhỏ chắc là do thất bại trong chuyện làm ăn cho nên nó là bà này cũng buồn bã rồi sanh ra bệnh và chết các bạn. Mà cái lúc mà anh này chở con chạy ngang á, thì lúc đó là cái bà này á, là mới vừa chôn bả. Khi mà anh chạy ngang anh nhìn vô nhà thì thấy cái bàn thờ của bả, rồi có những cái người hàng xóm, tại vì do là trong xóm với nhau thành ra hả là khi mà đi ngang dòm vô thấy bàn thờ của bà này xong cái thấy những người hàng xóm á, thì anh có cười xã giao với lại những cái người hàng xóm của mình rồi cũng về nhà cũng bình thường. Cho tới tối hôm đó bắt đầu hả là nằm ngủ các bạn, bình thường á, là ảnh hả là chuyển chút xíu sẽ anh ngủ thôi. Nhưng mà kỳ này á là giống như là anh không thể nào ngủ được, cứ trằn trọc lộn qua lộn lại không ngủ được. Mà ảnh nằm ở trong, chị thì nằm ngủ ngoài, mà ảnh nói hả là lúc này á là vợ anh đã ngủ ngáy khò khò rồi. Còn ảnh nằm trong cứ nằm hoài mà giống như là cái chân trái của ảnh á thì ảnh giống như cong lên và cái chân phải á, thì duỗi thẳng và đắp một cái mền ngang cái bụng vậy nè, mà 2 cái chân á, thì thò ra. Thì lúc đó tự nhiên ảnh mới thấy, mà khi đó nha là trong phòng ảnh thì cũng có một cái đèn ngủ nhỏ nhỏ cho nên nó là nhìn bao quát phòng thì cũng thấy chứ không phải là không thấy mà tới thui luôn. Thì hả, tự nhiên anh thấy có một cái bàn tay các bạn từ ở dưới cái chân mùng ở dưới thò cái bàn tay lên. Mà cái bàn tay này anh thấy rõ ràng có 5 ngón tay nha, mà 5 ngón đang làm vậy nè, giống như là thò lên vậy nè. Và khi mà thò lên á, anh nhìn thấy, vừa nhìn thấy luôn là thấy rõ ràng luôn, cái tay này gập xuống một cái là giống như cào vô chân ảnh các bạn. Và khi cào cái chân ảnh đó là cào ngay cái mu bàn chân, nó trúng vô ngay cái ngón cái với lại cái những cái ngón dưới chân này nè, và nó cào xuống cái chiếu của ảnh ngay một cái sọt luôn. Trời ơi, ảnh đau điếng, ảnh mới ngồi dậy các bạn. Và khi ngồi dậy là do ngay cái đầu nằm á là có một cái đèn pin, thì ổng mới chụp cái đèn pin đó hả, ảnh rọi mà ổng thấy gì hết, cái mùng thì vẫn bình thường, vẫn tấn bình thường. Thì ảnh mới soi cái chân của ảnh, tại vì thấy đau quá thì thấy rằng đó là cái chân của mình bị một cái vết cào mà nó rách một cái miếng da khiến cho chảy máu luôn. Cho nên đó là anh này đã chung ra khỏi mùng để mà đi lấy là băng cá nhân á, để mà băng cái chân của mình lại. Và khi mà băng cái chân lại thì anh thấy hơi đau bụng, cho nên nó là có vào trong toilet để mà định đi cầu. Nhưng khi mà đang chưa có kịp đi đâu, tự nhiên á là cái bồn xả nước á là ai á mà bấm hả, xả nước một cái nó làm cái rồ một cái là giống như là mình đi vệ sinh xong cái mình bấm nó xả vậy đó. Mà trong khi rõ ràng anh không hề bấm, mà tự nhiên ai bấm vậy, anh cũng hết hồn, anh cũng là khôi nín luôn. Rồi bắt đầu á là lại chung vô mùng nằm. Thì khi mà chung vô mùng nằm, các bạn biết là do nhà của anh này á là vách á thì vách bằng tôn, mà anh nghe á là giống như là ai mà cái vách á thì anh nằm ở trong thì cái vách xong rồi tới ở ngoài hè đúng không, thì anh nghe giống như là có một cái tiếng thở, mà cái tiếng thở này giống như là ai mà đang tức giận, ai mà đang quạo, ai mà đang hung dữ thở, mà giống như tức dữ lắm vậy đó. Anh nghe rất là rõ, mà anh có cảm giác như nếu mà mình mà bước ra ngoài hẹn cái rồi thì cái người đó chắc là ăn tươi nuốt sống mình luôn vậy đó. Thì anh mới thấy lạ quá, ủa sao mình nghe cái tiếng gì kỳ quá, cho nên anh mới quay qua anh kêu chị vợ, anh kêu em ơi, em dậy dậy. Thì chị vợ mới hỏi rằng đó là sao vậy, sao anh không ngủ nữa. Thì anh mới nói rằng em có nghe tiếng ai thở ở ngoài sau hè không, xong anh nghe cái tiếng thở phì phì mà giống như là ai đang hậm hực điều gì đó vậy đó. Thì chị vợ mới lắng tai nghe, nhưng mà chị này không hề nghe. Chị này mới nói rằng đó là ủa em đâu nghe tiếng gì đâu, thôi chắc là do anh ngủ, anh nằm mơ đó, thôi ngủ tiếp đi. Thì anh này nói không, trời ơi đâu có, em nghe đi. Trong khi bên tai của anh vẫn còn nghe các bạn, nghe nghe giống như là ai mà đang tức giận, ai mà đang thở vậy đó. Là hả, giống như là nếu mà anh bước ra hả là cái người đó sẽ đánh anh ăn tươi nuốt sống như anh vậy. Mà trong khi bên tai anh nghe rõ ràng mà chị vợ lại không hề nghe. Thì anh mới nói rằng không, em nghe đi, em lắng tai em nghe đi, trời ơi đó đó cái tiếng kìa. Thì chị vợ cũng lắng tai nghe nhưng mà hoàn toàn không nghe. Thì anh mới nói trời ơi anh, em ơi sao mà trời ơi anh nghe rõ ràng mà anh kể cho em nghe chuyện này nè. Thì anh mới kể lại là nãy hả là anh bị cào cái chân vậy đó, rồi hả là anh đi vô toilet, anh định đi toilet nhưng mà ai bấm cái nước bồn cầu vậy đó. Thì anh sợ, à quên, thì quên một chi tiết là khi mà anh đi ra đó thì anh cũng có đốt nhang bàn Phật, tại vì nhà anh cũng có bàn Phật đó, thì anh cũng cảm thấy không an tâm, cho nên nó là cũng ra đốt nhang bàn Phật. Nhưng mà khi chung vào mùng để nằm á thì lại nghe tiếng hả là thở hả là hầm hừ đó các bạn. Thì chị vợ á hả là khi mà nghe anh kể xong thì chị mới nói rằng đó là chợ làm gì có, ma cỏ làm gì có, chắc tại hả là anh nghe chuyện ma trên mạng riết rồi anh bị ám ảnh thôi. Thì anh mới nói rằng trời em ngồi dậy đi, anh mới dở cái băng keo á để cho chị vợ coi nè, em thấy không nè, trời ơi cái chân của anh bị cào nè, em thấy hả nó rách nguyên miếng da, nó chảy máu tùm lum nè em. Thì khi mà chị vợ nhìn thấy chị cũng nín thinh, giống như là chị tin đó các bạn, thì cũng nói thôi để hả anh ngủ đi, có gì ngày mai em mua đồ ha, em làm mâm cơm em cúng. Xong cái tới sáng hôm sau anh cũng kể lại cho những cái người em của mình nghe đó, thì những người em mới nói rằng đó là anh này á là có thể bị chuột cắn. Thì anh nói rằng không, nếu mà anh bị chuột cắn á thì cái mùng của anh á là phải có dấu vết chuột nó cắn, nó chung vào à, nó muốn cắn cái chân anh đó thì nó phải chung vô trong mùng, hoặc là nó cắn rách cái mùng nó mới chung vô được. Còn đằng này cái lúc mà anh ngồi dậy anh bị cào xong á, anh ngồi dậy là anh thấy cái mùng yên nguyên à, không hề có cái vết nào mà có thể chuột nó chung vào, mà cái mùng nó cũng không hề rách. Thì người em của anh mới nói rằng có thể thì anh ngủ là do cái vách của anh bằng tôn, cho nên có thể anh ngủ anh mớ anh đá vô trong cái vách làm sao. Thì anh nói không, không được luôn, tại vì cái vách bằng tôn thì nó cũng không thể nào có cái gì lòi ra để cho cái chân của anh bị trầy như vậy được. Mà lỡ mà anh có đá vô tôn nó thì cái tôn nó cũng phải, nếu mà với một cái lực đá mà để cho chảy máu nhiều như vậy á, thì phải rất là mạnh, thì cái tôn nó cũng phải mớp được ha. Mà đằng này không hề mớp nha. Mà anh thấy rõ ràng, tại vì cái lúc đó anh không hề ngủ nha, anh thấy rằng cái bàn tay 5 ngón rõ ràng, nó cào chân anh rõ ràng. Thì nói hả, vậy á, thì người em anh cũng nín thinh luôn. Thì Thi nghĩ rằng có thể là do cái lúc mà buổi chiều anh đưa con anh đi học xong đưa về á, thì anh vào anh thấy cái bàn thờ xong, cái anh thấy những cái người trong xóm của mình, anh cười xã giao với người ta đó, thì có thể là cái vong đó đó là thấy rằng á, là anh cười, cho nên cái người, chắc là người ta giận, cái bà đó bà giận, bà nghĩ rằng chắc là bà chết mà anh lại cười á, thì thành ra là cái vong của bà này á, hả, là đã phá anh như vậy các bạn. Thì vợ của anh cũng đã làm một cái mâm cơm cúng, thì không có gì nữa, không còn xảy ra chuyện gì nữa. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Khi mà Thi kể cái câu chuyện này, cái tự nhiên Thi nhớ lại cái người dì thứ sáu của Thi. Người dì thứ sáu của Thi á, là rất là nhẹ vía các bạn. Nói chung á, hả, là cái chỗ nào mà có ma là khi mà dì ngủ á, là dì sẽ bị người ta phá liền. Cái người mà cách đây mấy trăm tập trước, ở những tập đầu tiên mà Thi kể về người dì thứ năm về rủ cái người dì thứ sáu này đi á các bạn, thì người dì này nè, có một lần cách đây cũng mấy năm trước á, dì Thi mới đi ngang cái chợ chiều ngay chỗ hả là ngay cái chỗ cái đường Mai Văn Dĩnh á, ở quận 7 nè. Thì lúc đó là dì có đi ngang một cái đám ma, tại vì á, là lúc đó là dì làm khuy nút, dì của Thi hồi xưa là thợ may các bạn, thì đi dắt xổ làm khuy nút ngay chỗ gần cái chỗ đó đó. Thì cái lúc mà dắt xe ra thì đối diện cái chỗ đó là một cái đám ma. Dì Thi cũng có nhìn vào, nhìn vô thì thấy một cái tấm hình cái bà mất á, là một cái bà cũng lớn tuổi rồi, cái mặt cũng tròn tròn mập mập mà tóc cũng xoăn xoăn. Thì chỉ nhìn vô vậy thôi đó, nhưng mà khi tối về nhà các bạn biết hả, tự nhiên đang ngủ dì Thi cảm thấy rất là nặng, nặng trên người dữ lắm. Tự nhiên hả, lúc mở mắt ra được rồi thì thấy rằng á, là một cái người phụ nữ rất là mập đang ngồi trên bụng của dì Thi. Mà cái người phụ nữ này gương mặt rất quen các bạn, quen dữ lắm, mà ngồi mà đè trên bụng vậy đó. Dì Thi niệm Phật quá trời luôn, thì cái bà này á, là mới không đè nữa. Cho tới khi mà giật mình ngồi dậy được rồi á, thì mới nhớ lại rằng cái mặt của cái bà đó đó là cái mặt hồi chiều khi mà đi ngang cái hả là cái đám ma đó đó, nhìn vào thấy cái hình đó các bạn. Cho nên hả là đúng rồi, đúng là cái mặt đó rồi. Và khi mà nhìn thấy đã theo dì Thi về và đè như vậy đó. Thì đây là cái chuyện mà khi mà Thi kể cái câu chuyện của anh này, thì tự nhiên Thi nhớ là cái chuyện của dì Thi liền. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Và cái câu chuyện thứ ba, câu chuyện này á, là của một chị. Thì chị này ở vùng Bình Dương, Bình Phước gì Thi không biết. Thì chị này kể lại á, là chuyện á, là xảy ra trong xóm của chị, một cái anh đó tên là Làm. Anh này á, là buổi sáng là hay đi lấy bánh cho mẹ ảnh đem vô dân tộc Stin, vô trong những cái vùng mà của dân tộc Stin gì đó, thì cũng không biết tên, mới lần đầu tiên nghe luôn. Thì ảnh mới hả là sáng là đi sớm vậy lắm, nhiều khi là chưa có sáng hẳn luôn là ảnh đã đi rồi, 3 giờ mấy 4 giờ sáng là ảnh đã đi rồi, mà đi là đi bằng xe đạp các bạn. Thì từ nhà mà muốn đi ra chợ để mà lấy bánh á là phải đi 2 cây số. Thì có một lần đó ảnh đi, tại vì bình thường ảnh đi cũng bình thường đâu có thấy ma cỏ gì đâu, thì có một lần đang chạy tự nhiên thấy có một đứa bé, mà cái đứa bé này nó khóc, nó vừa đi mà nó vừa khóc mà nó vừa gào, nó khóc quá trời luôn, nó khóc mà giữa đêm như vậy mà nghe cái tiếng nó khóc sùm. Thì ảnh mới chạy chậm lại mới hỏi con ơi sao con khóc lớn dữ vậy, cái gì không, mà thằng nhỏ này á nó không có trả lời các bạn, nó cứ khóc thôi vậy đó, khóc sùm vậy đó. Thì nó vừa khóc nó vừa chạy, thì ảnh mới dòm theo, ảnh dòm theo cái mắt của nó đó, thì ảnh thấy rằng á là phía trước của mình á là có một người đàn bà. Người đàn bà này đang gánh một cái đòn gánh mà giống như anh này nhìn á là anh có cảm tưởng rằng cái đòn gánh này rất là nặng, cho nên đó là cái người đàn bà này vừa gánh mà đi nhanh lắm. Thì anh nghĩ rằng à chắc là cái đứa bé này con của cái bà đó, mà do là bà gánh nặng quá cho nên bà cứ gánh đi, rồi con của bà thấy bà đi rồi bỏ nó, rồi nhiều khi nó khóc nó rượt theo. Thì ảnh mới nói với đứa bé rằng là thôi lên xe để chú chở lại mẹ con cho, tại vì anh nhìn anh thấy là bà gánh trước mặt anh mà. Thì bắt đầu là thằng nhỏ cứ khóc, nó không có đếm xỉa gì tới anh hết. Thì anh mới xuống xe, anh mới ảnh nó để ở phía sau cái xe đạp của anh nè, rồi anh chở. Mà khi mà anh chở, các bạn biết nó khóc nha, nó khóc, nó khóc, nó liên tục nó khóc vậy đó. Thì anh cũng rượt theo cái bà đó. Rồi sau một hồi cái tự nhiên không còn nghe tiếng khóc của nó, im bặt luôn. Thì ảnh mới sợ rằng là nó ngủ gục, nó té xuống xe. Thì ảnh mới định là mình vừa một cái tay cầm lái, một cái tay mình ôm thằng nhỏ để cho nó đừng có té. Nhưng mà khi mà anh đưa cái tay qua sau lưng thì anh không thấy ai hết. Mà trong khi thằng nhỏ rõ ràng nãy giờ nó ngồi sau lưng xe đạp anh, mà bây giờ lại không thấy. Thì anh mới quay lại vậy nè, thì anh thấy rằng, ủa trời ơi, thằng nhỏ đâu rồi? Thì anh nghĩ rằng chắc là thằng nhỏ nó té xuống xe rồi. Anh mới lật đật, anh nhảy xuống, anh mới chạy ngược lại, mà kiếm qua em thấy thằng nhỏ đâu hết. Mà trong khi mới đây mình mới vừa nghe tiếng khóc của nó mới chỉ mới im có chút xíu thôi, mà bây giờ nó đâu mất tiêu rồi. Anh quay ngược lại, anh chạy mấy chục bước luôn, không thấy thằng nhỏ đâu hết. Thì anh thấy lạ quá, nó ủa sao kỳ vậy trời. Mà lúc đó nha, cái lúc mà anh nhảy xuống xe, anh cứ nghĩ rằng thằng nhỏ bị té thôi, chứ anh không có nghĩ là ma gì hết các bạn. Nhưng mà khi quay lại rồi tìm quả anh thấy, thì anh nghi trời, có khi nào ma không? Thì anh mới đi lại xe đạp của mình. Thì cái lúc đó là trời á, là lúc đó đã gọi là muốn sáng rồi các bạn, nó có, đã có ánh sáng rồi đó, nhưng mà nó chưa có sáng hẳn. Thì anh nhìn ở phía sau xe đạp của mình toàn máu không, cái vết máu vệt vệt vệt, vệt vậy nè. Cái anh nói trời sao máu đâu nhiều quá vậy. Anh nhìn phía trước thì không thấy người phụ nữ đó đâu nữa. Anh mới leo lên xe đạp, cũng là suy nghĩ không sao kỳ vậy ta, nhưng mà lo lấy bánh mà, cho nên đâu đứng đó được. Thành ra anh leo lên xe anh chạy. Thì anh chạy ra tới chợ luôn, vẫn không thấy cái đoạn đường từ đó cho tới chợ á, là chỉ có một đường thôi, mà anh cũng không thấy cái bà đó đâu cả, cũng mất tiêu luôn. Xong cái khi tới chợ xong rồi lật đật vô lấy bánh đi ra, chuẩn bị chất bánh lên để trở về á, nhìn lại xe của mình hoàn toàn không có một vết máu nào cả. Mà trong khi mới nãy rõ ràng anh thấy máu, anh thấy rằng là có từng vệt máu rất là nhiều, mà sao bây giờ mất tiêu hết trơn rồi. Thì lúc đó anh đã biết rằng mình bị ma chọc ghẹo các bạn, và anh đi về cũng kể cho mọi người nghe. Xong rồi là do là cái công việc hàng ngày của người ta, cho nên hầu như ngày nào anh cũng đi lấy bánh cả. Thì có nhiều lần anh đã thấy hai mẹ con này, cũng thấy thằng nhỏ khóc y chang như vậy, nhưng mà kỳ này mình biết rồi, biết là ma rồi, cho nên anh không có kêu thằng nhỏ này nữa. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay các bạn nha. Và hôm nay Thi đã kể xong tập 459 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 460. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người là có một đêm ngon giấc, và những bạn sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon. Xin chào.